Luân hồi đan đế, chương 1636, thân phận hiển lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt gặp Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm muốn chạy đi ngoài cửa nhưng lại xuất hiện mấy tên trúc chiếu hộ vệ, đem bọn hắn trốn đường hoàn toàn phong tỏa, hai người chỉ có thể bị buộc lần nữa hồi đến đại sảnh bên trong, cái này làm cho bốn phía đám người, không thể không bội phục bọn hắn ương ngạnh. Âu Dương Lâm và Âu Dương Ngọc ý chí cầu sinh cũng đích xác mạnh kinh người. Tức liền đến loại thời điểm này, các nàng cũng không có buông tha, ở vừa dãy dụa chạy trốn, một bên tìm sức sống. Cũng mặc kệ các nàng làm sao suy tính, cũng không nghĩ tới bất kỳ con đường sống. Giữa lúc các nàng đều phải lúc tuyệt vọng, bọn hắn dư quang bỗng nhiên bắt được một đạo quen thuộc bóng người. Ngay tức thì, hai mắt người liền sáng lên, một cái hy vọng ánh sáng, từ hai người đồng tử bên trong toát ra. Âu Dương Lâm và Âu Dương Ngọc tuy không biết cái này hắc y thiếu niên kết quả mạnh bao nhiêu. Nhưng trước đây không lâu, đối phương ở đó đổ nát miếu thờ bên trong triển lộ thực lực không thể nghi ngờ vượt qua xa các nàng. Các nàng không biết hắc y thiếu niên có thể hay không ngăn cản Lý Hoan, có thể đây đã là các nàng dưới mắt hy vọng duy nhất. Tiên sinh, cầu ngài mau cứu chúng ta. Âu Dương Lâm và Âu Dương Ngọc đồng loạt quỳ xuống Lăng Vân trước người. Lăng Vân nhướng mày một cái. Hắn tự nhiên nhận được trước mắt cái này hai cô gái chính là trước đây ở núi hoang miếu thờ bên trong gặp phải vậy hai cô gái. Bất quá hắn cùng cái này hai cô gái, chỉ có thể coi như là bình thủy tương phùng. Đối với bọn hắn sự việc, Lăng Vân căn bản chẳng muốn đi quản. Ở hai cô gái phía sau đuổi giết Lý gia hộ vệ thấy vậy động tác đều không khỏi một lần. Hả, Lý Hoan cũng là sắc mặt hơi trầm xuống. Cái này hắc y thiếu niên, cùng Âu Dương Lâm và Âu Dương Ngọc có liên quan. Trong nháy mắt phòng khách này bốn phía mọi người ánh mắt cũng hội tụ ở Lăng Vân trên mình. Đổi thành người bình thường, đột nhiên bị như thế nhiều ánh mắt phong tỏa tâm thần định sẽ thành được vô cùng khẩn trương. Lăng Vân nhưng là không bị ảnh hưởng, hắn thần sắc không có nửa điểm biến hóa, lạnh nhạt nhìn Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm. Ta biết các ngươi, quảng cáo, cái này Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm, hoặc giả là có oan khuất. Nhưng cái này thế gian, chuyện tương tự tình mỗi ngày đều không biết muốn phát sinh nhiều ít, Lăng Vân căn bản không quản được. Tiên sinh, chúng ta không phải cố ý muốn kéo ngươi xuống nước, thật sự là không có những biện pháp khác. Âu Dương Ngọc nói, 4 tiếng trước chúng ta còn ở ngoài thành cổ miếu bên trong, cùng tiên sinh ngài gặp mặt qua, ngài liền đại phát từ bi cứu chúng ta một lần. Âu Dương Lâm vậy khóc cầu nói, hai người lời này, nhưng là ngay tức thì để cho Lăng Vân rất chán ghét. Hai nàng này vừa thấy liền biết tâm cơ bất phàm, các nàng không có thể không biết các nàng như vậy cử động đối với hắn mà nói ý vị như thế nào. Trong miệng vừa nói chẳng muốn kéo hắn xuống nước, trên thực tế cũng đã ở kéo hắn xuống nước. Mà hắn cùng hai người thật chẳng qua là tình cờ gặp qua một lần. Hai nàng cầu sinh muốn, hắn có thể hiểu, nhưng hiểu không đại biểu hắn là có thể tiếp nhận. Hai cô gái đây là vì các nàng mình tánh mạng, hoàn toàn uổng cố an nguy của hắn. Nếu như hắn thực lực không đủ, không cách nào ngăn cản Lý Hoan các người, như vậy ngày hôm nay cũng rất có thể sẽ bị hai cô gái cho trực tiếp hại chết. Nhất thời Lăng Vân ánh mắt thì càng lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, ở ta trong mắt các ngươi chỉ là người xa lạ. Sống chết của các ngươi, cùng ta không liên quan. Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm thân thể chấn động một cái, thần sắc thì đổi được vô cùng lo âu. Tiên sinh, chỉ cần ngài nguyện ý cứu chúng ta sẽ đem một cọc bí mật to lớn, dâng hiến cho ngài. Tiếp theo, Âu Dương Ngọc cắn răng nói. Các ngươi bí mật thuộc về ta, các ngươi không tư cách dùng nó và người bất kỳ giao dịch. Lý Hoan sắc mặt rét lạnh nói. Đối với Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm dứt lời, hắn lại chuyển mắt nhìn Lăng Vân. Lúc trước ngươi rơi ta mặt mũi nợ ta cũng còn không cùng ngươi coi là, hiện tại ngươi lại còn và cái này hai cái tiện nhân ám thông khúc khoản. Lăng Vân ánh mắt híp một cái. Ta đã nói qua ta cùng các nàng không có bất luận quan hệ gì, đối với các ngươi tới giữa bí mật ta cũng nửa điểm hứng thú đều không. Ha ha, Lý Hoan trên mặt lộ ra âm lãnh nụ cười. Ta bỏ mặc các ngươi có không có quan hệ, ngươi đã có hiểm nghi, vậy sẽ phải tiếp nhận ta thẩm vấn. Tiếp nhận ngươi thẩm vấn, Lăng Vân bật cười khanh khách, ta cảm thấy ngươi có phải hay không lầm một chuyện. Ta nói những thứ này thuần túy là không muốn bị các nàng lợi dụng, nhưng tựa hồ cái này làm cho ngươi sinh ra ảo giác, để cho ngươi cảm thấy ta là sợ ngươi. Lời này để cho Lý Hoan nụ cười lần nữa đọng lại, tiếp theo sắc mặt hắn thì trở nên được vô cùng là dữ tợn. Rất tốt, vô luận ngươi là điên liền cũng tốt, rốt nát cũng được, ngươi lời nói này, đều đã chọc giận ta. Lý Hoan diễn cảm tàn nhẫn, người đâu cho ta cầm hắn vậy bắt lại, bắt hắn sau đó, cầm hắn đè xuống đất, ta muốn đích thân đem toàn thân hắn xương, cho một tấc tấc đánh nát. Tiếng nói rơi xuống, là Tả, sau lưng hắn hai cái trúc chiếu cấp 9 hộ vệ, ngay tức thì như chim ưng đánh về phía Lăng Vân. Một khắc sau, bịch bịch hai tiếng, cái này hai cái trúc chiếu cấp 9 hộ vệ, liền lấy so với tay lúc mau hơn tốc độ bị người oanh bay. Xuất thủ không phải Lăng Vân, một đạo phiêu giật bóng người, xuất hiện ở Lăng Vân trước người. Là An Thịnh Thương hội thiếu chủ Tưởng Minh Tiêu. Tưởng Minh Tiêu, ngươi có ý gì? Lý Hoan giận dữ, mới vừa rồi, chính là Tưởng Minh Tiêu ra tay, đánh bay Lý gia hai tên hộ vệ. Nhưng mà, nghe được Lý Hoan mà nói Tưởng Minh Tiêu nhưng đều không để ý, hắn trên mặt mang sâu đậm kính sợ. Tiếp theo, ở bốn phía đám người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Tưởng Minh Tiêu cẩn trọng xoay người, đối với Lăng Vân khom người nói. Tưởng Minh Tiêu gặp qua Lăng Vân các hạ, lời này vừa ra, đối với bốn phía đám người tạo thành đánh vào, không thua gì 18 cấp động đất. Lăng Vân, mọi người tại đây chỉ cảm thấy cả người máu, đều ở đây ngay tức thì đông. Lý Hoan nguyên bản chấn nộ diễn cảm, vậy chợt động lại tiếp theo liền hóa là sợ hãi. Quảng cáo, trong phút chốc hắn cảm giác đầu mình ra tựa hồ cũng muốn nổ tung. Bên cạnh Âu Dương Ngọc và Âu Dương Lâm cũng là thất kinh. Các nàng giống vậy không nghĩ tới cái này hắc y thiếu niên lại sẽ là người trong truyền thuyết kia mới lên hoàng giả. Bạo quân, Lăng Vân, người biết ta, Lăng Vân nhìn về phía Tưởng Minh Tiêu. Lăng Vân các hạ ngài cùng Lôi Thần Sơn đại chiến lúc đó, tại hạ may mắn ở phía xa ngắm nhìn qua. Tưởng Minh Tiêu một mực cung kính nói, khi đó An Thịnh Thương hội vừa vặn và Thiên Nam Thương hội có lui tới làm ăn, hắn đặt hàng đi ngang qua Mục Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng chính là ở đó lần, hắn trải qua Lăng Vân và Lôi Thần Sơn đại chiến. Chính vì nguyên nhân này, hắn mới có thể nhận ra Lăng Vân. Thì ra là như vậy, Lăng Vân gật đầu một cái, đồng thời, bên cạnh Lý Hoan sắc mặt một hồi biến đổi. Qua một hồi hắn nói, Lăng Vân các hạ, hôm nay là ta có mắt không biết cao nhân, nhưng cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, ta nguyện ý cùng Lăng Vân các hạ dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Tưởng Minh Tiêu sừng sốt một chút, sau đó ánh mắt cổ quái nhìn Lý Hoan. Hắn biết Lý Hoan thân là Lý gia người thừa kế thứ nhất, gần đây tính cách cao ngạo. Có thể hắn thật không nghĩ tới, Lý Hoan sẽ cao ngạo đến loại này. Đây cũng không phải là cao ngạo, mà là đầu óc nước vào. Lăng Vân một hồi kinh ngạc, ngươi, nguyện ý cùng ta dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Hắn thật không có gặp qua như vậy ngây thơ người. Đối phương muốn giết hắn, còn ngay trước mọi người nói muốn đánh bể hắn cả người xương cốt. Kết quả hiện tại, đối phương lại có thể đối với hắn nói, muốn cùng hắn dùng biện pháp hòa bình để giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tạ ở Tây Bắc mở cây sang Bia. GT, cách chương.